Toàn chức pháp sư dị bản, chương 842, Bạch Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Đông Thanh Thần, Nguyệt Nga Hoàng cũng đạt tới Á Đế Vương thực lực, đang cùng với Bá Hạ Huyền Xà đại chiến hải yêu trên biển. Bọn chúng nhảy vọt lực lượng trong nháy mắt này, tranh thủ cầm chân khoảng trống cho các pháp sư nhân loại rút lui về Thiên Không Phàm Tuyết Thành. Bọn chúng nhưng biết người biết ta, dù cho lực lượng tổng hợp của bây giờ đã tính là rất mạnh, cùng với đồ đằng hậu đại toàn bộ trở thành một nhánh đế vương cấp đồ đằng chiến thú, thế nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ. Đánh ở chiến trường với phổ thông đế vương còn miễn cưỡng chịu được, trong trường nếu dám bén mảng tới gần Kraken, Siren chiến trường bên kia để phụ giúp Mạc Phàm, rất có thể liền nói chuyện tang lễ trong nháy mắt. Mặt khác, Kraken chú ý tới hải mị yêu hoàng Siren, tình thế Siren đồng dạng, nàng chưa khôi phục thượng vị quân vương, hoàn toàn là đang bị Mộc Ninh Tuyết chiếm thế thượng phong, thậm chí có dấu hiệu bị áp chế, muốn gãy lưng gồng gánh. Mạc Phàm ca ca, không được, Chu Tước là thánh đồ đằng, có thánh hỏa chi trùng. Mặc dù ngươi Bạch Thiểm Phượng Hoàng nắm giữ lôi lực lượng cường hãn, nhưng lôi của nó đều chỉ là một phần lôi trùng trong người của ngươi, không có tác dụng. Tại hai đại lượng không đồng nhất bên dưới, hỗn độn tâm không thể nào điều chỉnh cân bằng được. Bạch Phượng Hoàng có thể chết từ trong trứng nước, đả thương kiên hồn của ngươi. Diệp Tâm Hạ từ xa xa quan sát, nàng mở miệng vội nói. Còn có chuyện như vậy? Mạc Phàm sửng sốt, đồng tử lộ rõ sự luống cuống từ bên trong. Diệp Tâm Hạ gật đầu, rất nhanh Thùy Dung bổ sung thêm. Bất quá ta tại mấy năm qua vì ngươi chuẩn bị. Người để Bạch Thiểm Phượng Hoàng tiếp nhận thánh hồn rớt, nó sẽ cấp đến một cái khác thánh chủng lôi điện cân bằng với thánh hỏa Chu Tước. Nàng vừa nói lời, trên Thiên Không Phàm Tuyết Thành lập tức phát ra hào quang bạch ma pháp, một tia chúc phúc thần diệu vấy xuống người của Bạch Phượng Hoàng, đồng thời đem nó toàn thân giáng lâm thánh hồn rớt. Mạc Phàm ca ca, thần nữ Athena khi xưa có 12 kỵ sĩ thủ hộ giả, toàn bộ đều đến từ Bạch Linh vị diện, sau này đồng dạng chết đi trở thành thánh hồn phò tá cho các thế hệ thần nữ tiếp theo. Ngoại trừ mặt ngoài Hades sa đọa không quy thuận ra, chúng ta 11 thánh hồn còn lại nhưng đều là chuẩn thánh linh thánh hồn, lôi phạt rớt chính là phù hợp làm thánh chủng cho Bạch Thiểm Phượng Hoàng. Diệp Tâm Hạ nói ra, thánh hồn của Paternan thần miếu không đến từ nhân loại mà là đến từ thánh linh đi theo Bạch Linh nữ hoàng đế Athena. Bọn nó không có ma pháp, không thể tự mình chiến đấu, thật giống như thánh linh phụ thể đồng dạng, những phong hào kỵ sĩ của Paternan thần miếu phải đạt được ngưỡng nhất định pháp sư để tiếp nhận được thánh hồn thần ban, này chính tối trọng điều kiện. Bạch Thiểm Phượng Hoàng là niết bàn trùng sinh sinh vật căn bản, càng phù hợp với mệnh trùng thánh lôi hơn. Chỉ cần có được thánh hồn rớt làm thánh trùng đến cân bằng với thánh hỏa Chu Tước, hỗn độn loa chi tâm mới có thể nặn dục thai nghén được. Hô hô hô, ở nơi trung tâm của cuộc chiến, Kraken điên cùng nội xúc băng liệt, nó phẫn nộ đập 12 xúc tu giáng xuống, phát động thủy triều chi nhãn lần nữa. Ầm ầm, từng đợt thủy triều phun trào âm thanh vang lên, ngay tại Kraken giao tranh cùng toàn bộ sùng thú của Mạc Phàm thời điểm, không gian đều bị phá vỡ ra, hỏa diễm trên mặt biển bị sóng biển thôn tính tiêu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù là cấm chú chi hỏa kết hợp bao nhiêu xăng dầu thì cũng vậy, đây đã là cực hạn của hóa học phản ứng. Đứng trước lực lượng siêu nhiên cường đại quá vô nghĩa. Rầm rầm rầm, Kraken đã triệt để nổi giận, thủy triều màu xanh lam chi nhãn phát ra ánh sáng, tại trong biển rộng nắm giữ triều tịch sức mạnh chính là chân chính hải thần. Một đạo vạn mét sóng lớn dâng lên, nghịch thiên mà tới, Kraken nhắm vào Bạch Thiểm Phượng Hoàng đang kết nối linh hồn Chu Tước, đã bay đến vạn mét không trung, nhưng mà Kraken điều khiển sóng lớn cao tới hơn một vạn mét, đã vượt lên trên tầng mây, giống như muốn đem cả bầu trời cho tắm biển vậy. Cái này sóng lớn chẳng những cao, hơn nữa cực kỳ rộng lớn, nhìn từ đằng xa thật giống như một cái tấm lưới rộng vô bờ bến, muốn đem Bạch Phượng Hoàng đầu này tiểu bạch điểu vỗ xuống cho nhấn chết. Đúng lúc này, Mạc Phàm mở mắt ra, nắm trong tay cổ xưa nhất đồ đằng ấn ký, bầu trời xuất hiện bốn tầng quang sắc, bốn cái vô cùng to lớn đồ đằng đồ án đan xen lẫn nhau, hoàn chỉnh thanh sắc thanh long đồ án, hoàn chỉnh hồng sắc Chu Tước đồ án, hoàn chỉnh bạch sắc bạch hổ đồ án, hoàn chỉnh thương sắc huyền vũ đồ án. Một lúc bốn cái cực lớn đồ án ở trên trời ký kết. Hình vẽ này thật giống như một cái vô cùng quỷ dị pháp trận, mà ngay trước bốn cái đồ án xuất hiện, Mạc Phàm bắt đầu dùng hỗn độn ma pháp sửa lại nội dung bên trên. Hắn viết cái gì đó, kỳ thật cũng chỉ có hắn biết được. Nhưng đại khái chính là tất cả mọi người nhìn thấy đồ án Chu Tước đã đổi màu, nguyên bản màu đỏ đồ đằng đồ án cuối cùng hóa thành hư vô, hóa thành trong suốt đồ án. Tái sinh đi, Mạc Phàm nhìn chăm chú vào giữa thương thiên, lệnh cho Bạch Phượng Hoàng tỉnh giấc. Ào ào ào ào, nháy mắt tựa hồ trong hư vô có một vị cổ thần nào đó mở ra đôi mắt của thiên không, lập tức để cả thế giới chìm vào một loại ngưng thị ngắn hạn vậy. Trời cao sóng biển của Kraken vừa vỗ đến, nhìn thấy một cái huyền quang ánh sáng trắng nở rộ, ánh mắt của nó chậm rãi vươn ra mặt đông cùng mặt tây Thái Bình Dương, hư vô bạch thiểm cùng hư vô bạch diễm đổ tràn, rơi vãi xuống đại dương. Đại dương phía dưới lập tức thổi lên một trận bạch xương hôi phi yên diệt, quân chủ hải yêu đều có thể trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm ầm ầm, trắng ngần liệt diễm cùng bạch thiểm oanh minh khắp nơi, không chỉ có biển hoa đông nhỏ bé như vậy, chỉ sợ toàn bộ Thái Bình Dương lãnh hải đều xảy ra một lần kịch liệt chấn động. Bạch diễm cùng bạch thiểm thông qua hỗn độn mà đi, trực tiếp phá tắc, trực tiếp không sợ thủy, mà đối với thủy sinh ra đàn áp một dạng. Thủy triều ma pháp của Kraken đồng dạng bị đánh gãy trong khoảnh khắc, không chút đả thương được lên người của Bạch Phượng Hoàng. Hư vô tạo hóa, thân thể là hư vô thứ nguyên, dòng máu trắng chảy bên trong là thánh lôi phạt rớt, là không gian ma pháp cùng huyền âm ma pháp dung hợp. Trái tim là hỗn độn chi tâm mà Chaos dành cả đời ma pháp nghiên cứu dưỡng dục, Bạch Phượng Hoàng hiện tại đã có linh hồn của nó là mới kiên hồn xích điểu, là thánh vũ chu tước. Phượng Hoàng thiên tích thần đảo năm nào mà Chaos mòn mỏi tích chữ chờ đợi cuối cùng đã thành hình. Thiên tích phảng phất đã không còn là giấc mơ, mà nó rốt cuộc trở thành sự thật. Thần Phượng Niết Bàn, Bạch Phượng Hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn minh ma pháp mỗi một thời đại ngày một đi lên, từ hư vô cổ ma pháp không có gì cả đến bây giờ trăm hoa đua nở, đủ loại pháp môn, cấm chú ma pháp, trận pháp, pháp tắc ra đời. Sửa xấu thành tốt, bỏ cũ lập mới. Chaos truyền thừa xuống di sản Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo, là bí mật cả đời nghiên cứu, mô phỏng lại trái tim của Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Mạc Phàm tận dụng khám phá, sau đó diễn sinh, lấy tinh hoa để sáng tạo. Bây giờ bọn hắn thành công rồi. Nhân loại, đã có một vị thần minh do bọn hắn sáng tạo đi ra, càng là mạnh mẽ vô cùng, truyền kỳ vô cùng Phượng Hoàng. Trước đây bởi vì nhân loại quá yếu, mới phải làm ra chuyện tày trời phản bội đồ đằng, bây giờ ma pháp cũng cần phải bước ra mới một bước, văn minh ma pháp đã tới thời điểm muốn lật ra một trang mới. Thuộc về nhân loại chính mình một bìa giấy hoàn thiện, không còn ỷ lại đồ đằng một mảnh hương gỗ cũ nhau. Một ngày nào đó, đồ đằng liệu có đứng về nhân loại hay không, không ai biết trước được. Nhưng chắc chắn có một thứ rất rõ ràng, Bạch Phượng Hoàng sẽ luôn đứng về phía nhân loại. Bởi vì nó thuộc về Mạc Phàm, thuộc về nhân loại sinh vật, thuộc về vị thần thú do chính nhân loại sáng tạo ra. Đồ đằng đồ án của nó, thứ mà Mạc Phàm vừa nãy đem pháp tắc tham chiếu sửa đổi đi ra, bản chú ngữ mà hắn vừa mới âm thầm viết xuống, phảng phất giờ khắc này đã lộ rõ kết quả, đó là không còn thánh đồ đằng nữa. Mạc Phàm cố ý chuyển hóa lực lượng đồ đằng ấn ký của tứ thánh đồ đằng cổ đại, đem toàn bộ thần bí lực lượng giáng lâm trên người Bạch Phượng Hoàng, sau đó bài trừ mắt xích đồ đằng. Đúng, không phải sáng tạo, mà là bài trừ, là hủy bỏ. Vì sao đồ án mới của Chu Thước trong suốt như hư vô? Câu trả lời chính là bởi vì nó đã không còn, nó là hư vô. Nguyên bản tứ đại thánh đồ đằng, Mạc Phàm tháo đi một mảnh ghép, bài trừ Bạch Phượng Hoàng ra khỏi đồ đằng ấn ký nghi thức. Tứ đại thánh đồ, bây giờ chỉ còn lại vẻn vẹn tam đại thánh đồ đằng. Hắn hơn ai hết hiểu rõ, Bạch Phượng Hoàng không nên là thánh đồ đằng, mà chỉ được phép thuộc về nhân loại, là Mạc Phàm kiên hồn, là hắn sự kiên định cuối cùng. Đã toàn bộ lực lượng đồ đằng được đẩy cho Bạch Phượng Hoàng lúc Mạc Phàm sau đó phá sạch ăn no lật bàn, triệt để xé bỏ nghi thức cổ xưa này, một lần bài trừ nốt huyền vũ cùng Bạch Hổ, chỉ để lại cô độc tịch mịch thanh long. Nguyên bản mọi người còn cho rằng Mạc Phàm sáng tạo đồ đằng lực lượng mới, để cho tứ đại thánh đồ đằng xuất hiện vì trung cực cuộc chiến, thế nhưng đến khi chứng kiến cổ lão đồ đằng lực lượng đang lần lượt bị đập nát phá hủy, tất cả những pháp sư con mắt ở trên Ninh Bàn Tháp, ở trên Thiên Không Phàm Tuyết Thành nhìn thấy một màn này, vốn dĩ còn chưa kịp vui mừng, bọn hắn hiện đã trái tim nhảy dựng, sợ hãi đến không nói nên lời. Mạc Phàm phá hủy đồ đằng ấn ký nghi thức, hắn bài trừ Chu Thước rồi. Du sư sư khiếp vía, bàn tay vội vàng che lấy miệng. Chuyện gì đang xảy ra? Tống Phi Giao cũng nhảy lông mày một cái, không thể tin được. Không ai trở tay kịp. Hải Đông Thanh Thần, Nguyệt Nga Hoàng, Bá Hạ, Huyền Xà, Huyền Vũ, Bạch Hổ trong nháy mắt bị sụt giảm lực lượng, trở về nguyên vẹn. Hải Đông Thanh Thần cùng Nguyệt Nga Hoàng thậm chí có chút địch ý nhìn về phía Mạc Phàm, vô thanh vô tức có một loại bị trà đạp bàn thờ cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, bọn hắn nhìn Mạc Phàm thời điểm, gương mặt của hắn từ khi nào đã trở nên cực kỳ lạnh lẽo, cực kỳ lăng lệ. Trên trán thanh sắc thanh long ấn ký cũng đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt của nhân loại bình thường phổ thông nhất, không phải ác ma, không phải tà thần, nhưng cũng là nghiêm túc nhất của Mạc Phàm từ trước đến nay. Không còn đồ đằng, không còn thủ hộ giả đồ đằng, các ngươi có ý kiến gì không? Mạc Phàm nhìn Hải Đông Thanh Thần cùng Tống Phi Giao đang bay trên trời kia, kỳ thật chính là không nể tình dù chỉ một điểm.